Chàng rể chiến thần, chương 192, đây chính là yêu. Góc truyện audio.com, mọi người ở nhà họ Trang đều như hóa đá, người mạnh nhất của họ họ Mạnh cao cao tại thượng, thân thủ bất phàm trong mắt họ giờ đây đã bị giết chết. Sao có thể, trong đầu của mọi người giờ đây đều hiện lên suy nghĩ giống nhau. Chống đối tôi thì khó mà sống, còn chống đối cậu ấy, giết không tha. Tiền Bưu nhìn chằm chằm vào cơ thể của Hồng Thiên Nhai và thờ ơ nói điều gì đó. Sau đó, bước chân rời khỏi biệt thự, chỉ là khi vừa bước ra ngoài, ông đã bị hơn chục phát súng đen ngòm chĩa vào đầu. Ông nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trang Kiến Thiết, từ khi rời khỏi nơi đó, tôi đã bị súng chĩa vào không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn còn sống, ông có biết tại sao không? Không đợi Trang Kiến Thiết phản ứng, ông ta lập tức nói, bởi vì bọn họ đều đã chết. Bị Tiền Bưu nhìn chằm chằm, Trang Kiến Thiết có cảm giác như bị dã thú nhắm vào, chỉ cần đối phương có ý nghĩ, nó có thể cắn xé ông bất cứ lúc nào. Ông không rõ Tiền Bưu cũng không thả lỏng, cơ bắp toàn thân trở nên căng cứng, sẵn sàng né tránh bất cứ lúc nào. Trên đời này người tránh được đạn, không phải là không có, nhưng ông không phải loại người đó. Lúc này, ông ta chỉ dùng lời lẽ răn đe Trang Kiến Thiết để đảm bảo rằng mình có thể rời đi an toàn. Cho dù Tiền Bưu là người bị hỏng súng chĩa vào đầu, nhưng không một ai cảm thấy nhẹ nhõm. Tiền Bưu đã dùng dao cắt cổ Hồng Thiên Nhai, cảnh khi nãy quá kinh hoàng và mang lại áp lực tâm lý lớn cho họ. Ông Hồng là người của gia tộc Mạnh, ngay cả người đứng đầu dòng họ Mạnh cũng phải đối đãi lịch sự, nhưng mày lại giết ông ấy. Đây, là chống lại nhà họ Mạnh, Trang Kiến Thiết nghiến răng kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Ông ta biết Tiền Bưu rất mạnh mẽ, nhưng ông không tin rằng đối phương có thể sống sót trong tầm ngắm của hơn một chục xạ thủ. Nếu như người ông giết chết không phải Hồng Thiên Nhai, có lẽ Trang Kiến Thiết cũng không muốn đắc tội với ông. Nhưng Hồng Thiên Nhai đã chết, nếu Tiền Bưu rời đi an toàn và khi nhà họ Mạnh điều tra ra sự thật thì đó sẽ là ngày mà dòng họ Trang bị tiêu diệt. Vì vậy, ông ta sẽ không bao giờ để Tiền Bưu rời đi. Nói như vậy, ông không định thả tôi đi sao? Đôi mắt của Tiền Bưu dần dần lạnh đi, làm một cơn ớn lạnh toát ra từ cơ thể ông ta. Trang Kiến Thiết đã ảo tưởng rằng người đàn ông trước mặt mình đã trải qua cuộc giết chóc trong luyện ngục trước khi sở hữu một luồng khí mạnh mẽ như vậy. Đồng thời Tiền Bưu đã tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào đôi chân, một khi thấy có bất trắc ông sẽ lựa chọn né tránh càng sớm càng tốt. Trang Kiến Thiết không nói, trên mặt đầy chật vật. Một lúc sau, ông ta mới dần dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Tiền Bưu, ông đã giết anh Hồng, chúng tôi không thể thả ông ra, ông nhất định phải đến nhà họ Mạnh với tôi để giải thích sự tình. Nếu đã như vậy thì thôi, nổ súng đi, Tiền Bưu không chút do dự nói, nhưng tốt hơn là ông nên nghĩ cho kỹ, nếu không giết được tôi, thì ông chính là người chết. Vết máu trên con dao găm vừa giết Hồng Thiên Nhai đã đông đặc lại, dưới ánh đèn mờ ảo trông càng đáng sợ hơn. Trái tim của Trang Kiến Thiết lại rung động, bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn. Một là ra lệnh và hàng chục tay súng cùng nhau bắn, nếu Tiền Bưu có thể bị giết cuộc. Khủng hoảng của gia tộc sẽ được giải quyết và nếu đối phương không chết vậy thì ông sẽ là người chết. Hai là để Tiền Bưu rời đi, nhưng một khi nhà họ Mạnh phát hiện ra rằng ông đã để Tiền Bưu đi, họ chắc chắn sẽ tiêu diệt gia tộc của ông. Bất kể lựa chọn nào, với ông, đó dường như đều là một ngõ cụt. Ba không được thả hắn đi, Trang Thánh nhìn thấy sự do dự của Trang Kiến Thiết vội nói là chúng ta đã mời ông Hồng đến. Bây giờ rõ ràng có cơ hội giết hắn, nếu bây giờ thả người chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ không tha cho chúng ta. Chấm, hắn chỉ đang lừa gạt chúng ta thôi. Với hơn chục khẩu súng chĩa vào đầu, làm sao có thể sống sót được chứ? Trang Thánh không tin điều đó. Người lúc này lo lắng nhất chính là y, dù sao ông Hồng cũng là do y mời. Vào lúc giọng nói của Trang Thánh vừa dứt, Tiền Bưu đột nhiên dậm chân tại chỗ, thân hình lóe lên, bắn, không chút do dự Trang Kiến Thiết lập tức hét lên. Bùm bùm, những tiếng súng vang lên suốt đêm, Tiền Bưu, người đã chuẩn bị từ lâu, xông thẳng vào biệt thự ngay trước khi nổ súng. Ông không dám đánh cược, chỉ có thể nắm bắt cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Đuổi theo, nhìn thấy Tiền Bưu lao vào biệt thự, Trang Kiến Thiết giống lên. Vì vụ nổ súng đã được nổ ra, ông đã được định sẵn phải chiến đấu với Tiền Bưu không ngừng. Hơn chục tay súng cùng nhau xông vào biệt thự, chỉ là Tiền Bưu đã nhảy xuống từ cửa sổ của biệt thự và biến mất trong màn đêm ngay lập tức. Đồ khốn kiếp, tìm cho ta, hắn nhất định phải chết. Trang Kiến Thiết đã tức giận, sức mạnh của Tiền Bưu ông ta đã tận mắt chứng kiến, ngay cả một kẻ mạnh như Hồng Thiên Nhai cũng có thể dễ dàng giết chết như vậy. Ông ta có thể đột nhập vào nhà họ Trang, giết chết Hồng Thiên Nhai, tất nhiên cũng có thể dễ dàng giết chết mình. Nghĩ đến điều này, Trang Kiến Thiết tràn đầy sợ hãi. Danh hiệu vua bóng đêm được đặt dựa trên năng lực ám sát mạnh mẽ của Tiền Bưu, chưa kể đến hào môn tỉnh thành, thậm chí là mạnh nhất trong 8 môn phái của Yến Đô, nếu bị ông ta ngắm trúng thì cũng xem như toi đời. Vân Phong Chi Đỉnh, vừa về đến nhà, Dương Chấn đã nhận được một tin nhắn từ Tiền Bưu chỉ vỏn vẹn hai chữ, xong rồi. Khóe miệng Dương Chấn hơi nhếch lên, quả nhiên không hổ danh là kẻ mạnh nhất biên giới phía Bắc. Chỉ cần rèn luyện một chút, sức mạnh của Tiền Bưu có thể còn cao hơn nữa. Tiếu Tiếu, tối nay ngủ với dì Út đi, dì sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, kể cho con nghe chuyện xảy ra sau Đại Ngư Hải. Đừng, được không? Tần Nhã đang định trở về phòng, Tần Yên đột nhiên dừng lại, nở nụ cười. Được ạ, vốn dĩ đã xem xong Đại Ngư Hải Đường, nghe thấy Tần Yên muốn kể câu chuyện phía sau, Tiếu Tiếu cười tít mắt. Trước khi Tần Nhã kịp dừng lại, Tiếu Tiếu đã đưa Tần Yên đi rồi. Khi đi ngang qua Dương Chấn, Tần Yên cười xấu xa nói nhỏ, anh rể, em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi. Anh cố lên, dáng cho em một đứa cháu trai nha. Vừa dứt lời, Tần Yên mỉm cười trở về phòng. Dương Chấn đột nhiên phát hiện ra cô em dâu này chỗ nào cũng tốt. Anh thận trọng liếc nhìn Tần Nhã, phát hiện trên mặt Tần Nhã đầy xấu hổ và tức giận, sắc mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Điều quan trọng nhất là Tần Nhã thậm chí không có ý đón Tiếu Tiếu, cô chừng mắt nhìn Dương Chấn trước khi quay trở lại phòng. Trước khi, đến trung tâm mua sắm ở Vạn Phong, cả hai đã nắm tay nhau và thân thiết hơn rất nhiều, Tiếu Tiếu lại bị Tần Yên dẫn đi, đây là một cơ hội tốt. Dương Chấn đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, khi trở về phòng, Tần Nhã đã vào phòng tắm tắm rửa rồi. Có một tia nước bắn ra, Dương Chấn trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Tiểu Nhã, em chuẩn bị xong chưa? Anh chợt nói với chính mình. Ở biên giới phía Bắc anh là chiến thần bất bại giữa chục nghìn người, nhưng xét về tình cảm anh ấy vẫn là một tay mơ. Đang loay hoay bên trong, Tần Nhã ở trong phòng tắm cũng hơi do dự. Thực ra cô đã hiểu lòng mình từ lâu, và cô khá chắc chắn rằng mình thích Dương Chấn. Khi Dương Chấn gặp khó khăn, cô sẽ rất lo lắng. Khi Dương Chấn không đến đón đúng giờ, cô sẽ lo lắng rằng Dương Chấn sẽ rời đi mà không nói lời từ biệt. Ngay cả trong công ty, những lúc rảnh rỗi, Dương Chấn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong đầu cô. Đây có lẽ là tình yêu. Tần Nhã đột nhiên thì thào, một chuyện sắp xảy ra không khỏi hiện lên trong đầu. Khi cô hoàn hồn, khuôn mặt ửng hồng, nhìn sắc thịt hoàn mỹ trong gương, tức giận nói tại sao trong đầu mình lại đầy rẫy có mấy thứ này. Không thể được, chẳng lẽ trong lòng mình lại muốn cùng anh ta làm chuyện đó hay sao? Cách chương.